Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 6, cái thứ nhất Thịt Văn Bá Đạo tổng tài thiếu bí thư 6 ánh mắt đầu tiên liền coi trọng nàng. Góc truyện audio.com, cũng không biết Tô Lịch Thiên là nghĩ như thế nào, ở hạ Noãn Noãn rời đi bờ môi của hắn lúc sau, hắn chả vốn có thể chép chép miệng vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng xem đến hạ Noãn Noãn thiếu chút nữa bạo tàu. Nguyên bản đang xem đến cốt truyện thời điểm, nàng liền đối cái này có chút ngựa giống duyệt nhân vô số nam không phải thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng vẫn là thích sạch sẽ một ít nam nhân. Giống Tô Lịch Thiên loại này tuy rằng không có đầu nhập bất luận cái gì cảm tình, nhưng là đổi nữ nhân so thay quần áo còn cần mẫn người, công lực hắn cũng đã làm nàng có chút khó chịu, hắn hiện tại còn ở nàng trước mặt biểu lộ ra như vậy sắc lang cấp sắc bộ dáng, cái này làm cho hạ Noãn Noãn càng thêm không thích hắn. Nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên đi thôi. Đại sắc lang, hạ Noãn Noãn thấy chính mình muốn xử lý sự tình đều không sai biệt lắm, tức giận ném xuống một câu, nổi giận đùng đùng đi ra cửa phòng mặc kệ Tô Lịch Thiên. Kỳ thật kháng dược tính rất mạnh, Tô Lịch Thiên ở hạ Noãn Noãn uy hắn uống thuốc thời điểm cũng đã có một chút ý thức, bằng không hắn cũng sẽ không đi thân hạ Noãn Noãn, sau đó hắn liền chậm rãi tỉnh. Nhìn hạ Noãn Noãn nổi giận đùng đùng chạy ra đi bóng dáng, Tô Lịch Thiên xấu xa cười cười. Hắn ngay từ đầu đối nữ hài ấn tượng chỉ là một cái thiện lương tiểu thiên sứ, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có mặt khác một mặt, tức giận thời điểm giống như là một con tạc mao mèo con giống nhau. Thật là, đáng yêu đâu, Tô Lịch Thiên híp mắt hoài niệm một chút vừa mới hôn môi nữ hài khi mềm mại hương thơm xúc cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, Tô Lịch Thiên ở trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, nhưng là trong lòng đã đối hạ Noãn Noãn có loại nhất định phải được cảm giác. Mà hạ Noãn Noãn còn không biết Tô Lịch Thiên đã tỉnh, nàng nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng lúc sau, thực mau liền đem chuyện này ném ở sau đầu, rốt cuộc nam xứng là nàng công lực đối tượng, nàng liền tính hiện tại chán ghét hắn, cũng cần thiết công lực hạ hắn, chính mình cảm xúc cùng hệ thống không bổ sung năng lượng chính mình liền sẽ GAMEOVIA, loại chuyện này so sánh với quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì ngày mai muốn đi làm, cho nên hạ Noãn Noãn cũng không tính toán lại ra cửa đi dạo phố hoặc là làm việc khác, chuẩn bị trực tiếp tắm rửa liền ngủ, dưỡng hảo tinh thần lúc sau, có thể dùng hoàn mỹ trạng thái đi nghênh đón ngày mai tân công tác. Mà bị hạ Noãn Noãn băng bó thượng dược lúc sau, Tô Lịch Thiên thực mau thì tốt rồi một chút, trên người cư nhiên cũng có sức lực, cũng là vì Noãn Noãn hệ thống bài kỳ ác ma bên trong bộ kiện ác ma phòng khám bệnh sản xuất dược hiệu thật sự là thật tốt quá, cho nên Tô Lịch Thiên cư nhiên dùng không đến một giờ liền thanh tỉnh lại đây, phải biết rằng, nếu là hắn hôm nay bị nữ chủ Lâm Ngọc Nhi cứu lúc sau, chính là suốt hôn mê một ngày, cũng đói bụng một ngày. Tô Lịch Thiên có chút suy yếu, nhưng là vẫn là đỡ mép giường chính mình đi lên, hắn bước đi có chút tập tễnh, chậm rãi đi ra ngoài, lại nhìn đến phòng khách bên trong một người cũng không có. Từ nhỏ đã chịu huấn luyện hắn thực mẫn cảm nghe được chỗ ngoặt chỗ trong phòng truyền đến từng đợt tiếng nước cùng tiếng ca, xem ra cái kia có ý tứ nữ hài đang ở tắm rửa đâu. Góc truyện audio.com, tiếng nước bản thanh thúy dễ nghe tiếng ca làm Tô Lịch Thiên ngẩn người, nghĩ đến nữ hài tắm rửa thời điểm không manh áo che thân cảnh đẹp, hắn hạ thân cự vật cư nhiên thực mau liền nổi lên biến hóa, nhanh chóng bành trướng lên, kiều lão cao tinh thần sáng láng, hận không thể lập tức bắt đầu chinh chiến rong ruổi giống nhau. Phải biết rằng hắn đối chính mình khống chế năng lực vẫn là thực tốt, trừ bỏ chính mình muốn tiết dục thời điểm sẽ tìm một nữ nhân phát tiết một chút ở ngoài, mặt khác thời điểm, nữ nhân như thế nào câu dẫn hắn, hắn đều sẽ không có như vậy phản ứng, nhưng là hiện tại. Hắn cư nhiên cái gì đều không có nhìn đến, chỉ là nghĩ, nghe nữ hài thanh âm liền có như vậy kịch liệt biến hóa, cái này làm cho Tô Lịch Thiên có loại khống chế không được chính mình cảm giác. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút chần chờ. Chính mình còn muốn tiếp tục đi xuống sao, như vậy tốt đẹp nữ hài, hắn như thế nào bỏ được thương tổn nàng, nếu hắn càng lún càng sâu, như vậy cái này nữ hài về sau sẽ gặp được vô số nguy hiểm, hắn tuy rằng có tự tin có thể bảo hộ nàng, nhưng là đem như vậy một cái thiện lương lại đáng yêu nữ hài kéo vào chính mình hắc ám thế giới thật sự hảo sao. Tô Lịch Thiên thật sự chần chờ. Nguyên bản muốn được đến nàng tâm tư tuy rằng không có đạm đi xuống, nhưng là lúc này hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục tưởng đi xuống, bởi vì hắn biết dục vọng là vô chừng mực, chỉ cần hắn tiếp tục tưởng đi xuống, hắn thế tất sẽ cho cái này nữ hài mang đến phiền toái. À, người như thế nào là đến nơi, còn chạy ra, hạ Noãn Noãn ra tới thời điểm liền thấy vẻ mặt trầm tư Tô Lịch Thiên ngồi ở trên sofa kia nghiêm túc biểu tình, không biết người còn tưởng rằng ai chọc hắn đâu. Hạ Noãn Noãn trong lòng đối Tô Lịch Thiên là thập phần khó chịu, lại còn có chút biểu hiện ra tới. Nếu tỉnh ta đem điện thoại mượn ngươi, ngươi làm người tới đón ngươi đi. Tưởng cũng không có tưởng liền bắt đầu đuổi người đi, Hạ Noãn Noãn lúc này hoàn toàn bỏ qua người nam nhân này là nàng công lược đối tượng, kỳ thật nam xứng cùng nam chủ so sánh với, nàng thật sự càng thích nam chủ, bởi vì nam chủ tính cách đạm mạc liền đầu đêm đều không có giao ra đi, như vậy nam nhân cái nào nữ nhân không yêu a, mà người nam nhân này, duyệt nhân vô số trên người cái nào địa phương đều ô uế đi, nếu không phải nhất định phải công lược, Hạ Noãn Noãn xem đều sẽ không xem. Tô Lịch Thiên nhìn đến như vậy Hạ Noãn Noãn, trong lòng đột nhiên có chút bị thương, hắn tuy rằng không nghĩ cấp cái này nữ hài chọc phiền toái, nhưng xác thật là đối nàng có vượt quá giống nhau hào cảm, đây là đối mặt khác nữ nhân đều chưa từng có cảm giác, hắn trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng là càng có loại khiêu chiến dục vọng. Cái này nữ hài nhìn qua giống như thực chán ghét chính mình a, chờ đến nàng thích thượng chính mình kia một khắc lại sẽ là như thế nào biểu tình đâu, nàng sẽ hướng tới hắn mỉm cười, hướng tới hắn làm nũng, thậm chí ở hắn dưới thân yêu kiều rên gì thét chói tai cầu hắn làm hắn yêu thương sao. Tô Lịch Thiên không nói gì, nhưng là mặt vẫn là có chút tái nhợt, mặc danh Hạ Noãn Noãn chính là cảm thấy như vậy Tô Lịch Thiên nhìn qua cư nhiên có loại đáng thương hề hề cảm giác. Nhìn hắn ánh mắt Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng, chính mình đem hắn cứu trở về liền phụ trách đến cùng a, hiện tại cứ nhiên đem hắn đuổi đi, nữ chủ cũng sẽ không làm như vậy đi. Góc truyện audio.com, nhìn hắn ánh mắt Hạ Noãn Noãn có chút chột dạ hỏi một câu. Ngươi đã đói bụng sao? Kêu ngươi lắm miệng, ai quản hắn đã đói bụng không đói bụng a, đói bụng. Tô Lịch Thiên thanh âm có chút suy yếu, nhìn qua thật sự bị thương phi thường nghiêm trọng bộ dáng, Hạ Noãn Noãn kỳ thật cũng tò mò vì cái gì Tô Lịch Thiên nhanh như vậy liền tỉnh. Nhất thời tức giận đi qua lúc sau, Hạ Noãn Noãn cũng hoãn xuống dưới, đối chính mình vừa mới hành vi cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi nhìn qua còn có chút suy yếu, ta cho ngươi làm điểm ăn, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi, cách chương.